Giả cán bộ, chương 606, lên voi xuống chó. Góc chuyện audio.com, dài quá Long cau mày, nói, không đến mức như vậy chứ, tỉnh ủy làm sao, có thể xúc động như thế, Thục Bình bí thư vừa mới cầm được quyền tổng, chỉ huy hành động, hôm sau đã bị triệt bỏ. Dương Tử Hiên chậm rãi uống chén trà, sau đó mới cười nói, lão Sài à, nghiệp vụ của cậu không tệ, rất có một bộ sở trường riêng đối với phá án, điểm ấy thì tôi biết rõ, nhưng cậu vẫn khuyết thiếu một chút tư duy chính trị. Sài quá Long bị câu nói không biết khen trên này của Dương Tử Hiên làm chấm CSO không được tự nhiên, đành phải hỏi, lãnh đạo tôi không rõ ý của ngài. Cậu biết vì cái gì tôi có thể kết luận Thục Bình chỉ cần trong một ngày không đưa ra thành quả sẽ bị triệt tiêu không? Dương Tử Hiên cười cười, nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngày kia chính là ngày cực kỳ quan trọng của đảng chúng ta, sẽ tổ chức khai mạc đại hội đảng. Những đầu sỏ tỉnh ủy kia luôn muốn chấm dứt sự kiện náo loạn này trước đại hội đảng, không muốn náo loạn trong hội nghị. Đã hiểu chưa, Thục Bình này, không phải tôi nói năng lực hắn kém, mà là sự độ lượng của hắn quá nhỏ. Cậu xem, lần này hắn tổ chức đội ngũ điều tra, một người theo tôi cũng không chịu dùng, sợ tôi hội phân chia công lao của hắn, nếu như hắn hơi độ lượng một chút tôi còn định dìu hắn một tay, nhưng hắn làm như vậy tôi không dẫm hắn một cước mới là việc lạ. Sài quá Long cùng Dương Tử Hiên đi ra ngoài văn phòng, liền gặp được Thục Bình đang bố trí công tác, nhìn thấy Sài quá Long đứng ở hành lang bên ngoài phòng làm việc liền nhíu mày, nói cậu không công tác ở sở, giám sát, chạy tới đây làm gì vậy? Chỉ, thêm phiền, mau đi ra đi chớ, đứng ở chỗ này làm chướng mắt tôi phải đi bố trí công tác. Dương Tử Hiên cười cười, Thục Bình này thật đúng là biết làm dáng, vừa cầm được lông gà đã coi như lệnh tiễn hoàng thượng rồi. Lão Sài, chúng ta đi ra ngoài trước, chúng ta ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tư duy và an bài kế hoạch của Thục Bí Thư, anh ta đang bận một kiện lớn, bản án, tôi rất hâm mộ chỉ là, hâm mộ cũng không thể làm gì, năng lực của Thục Bình Bí Thư đã được tỉnh ủy tín nhiệm rồi. Dương Tử Hiên vỗ bả vai Sài quá Long, Thục Bình không nghe ra ngữ khí châm chọc của Dương Tử Hiên, cho rằng Dương Tử Hiên không ăn được đào liền, chửi con khỉ, liền ra vẻ khoan dung, cười nói, cho nên tôi cũng không thể phụ tín nhiệm của tỉnh ủy đối với tôi, phải nắm chặt thời gian, trong vòng 2-3 ngày phá vỡ cái bản án này. Để cho tỉnh ủy yên tâm, để cho lãnh đạo an tâm. Đúng, Thục Bí Thư có quyết tâm rất tốt. Dương Tử Hiên đã đi được mấy mét nghe Thục Bình nã pháo ở sau, lưng thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói tôi sẽ cảnh giác cao độ chờ Thục Bí Thư biểu diễn. Thục Bình hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Sự tình cũng đang diễn ra theo quỹ tích Dương Tử Hiên suy nghĩ. Ngày đầu tiên Thục Bình phái hơn 20 tinh binh cường tướng chốt ở các vị trí xuất nhập cảnh tìm đọc tư liệu đăng ký vận chuyển, nhưng không chấm TS yêu hoạch được gì. Trong phòng làm việc Thục Bình quát mắng, mấy nhân viên công tác thân thể có chút mỏi mệt, loại điều tra này, đúng là không thể kéo dài, độ khó càng lớn. Thục Bình ân ấn Thái Dương, một nhân viên công tác vội vàng tiến đến, nói, bí thư tìm được một người. Tìm, được một người, Thục Bình nhất thời kịch động từ trên ghế mặt nhảy dựng lên, hỏi, ở nơi nào? Nhân viên công tác nuốt nước miếng một chút nói, là một phó tổng công ty, Xuân Huy, đã trốn đến châu Mỹ rồi, dựa theo tư liệu xuất nhập cảnh Cảng Châu, đã đến Mexico rồi. Má nó cậu làm kiểu gì đấy hả còn, để cho người ta chạy thoát. Thục Bình hướng hung hăng tát một cái lên, trên mặt nhân viên công tác giận dữ nói, mấy thằng nhóc này hư việc nhiều hơn là thành công. Thục Bình phát xong một trận nóng tính, trong lòng không muốn đối mặt với hiện thực nhưng dù 100 lần không muốn, hắn vẫn phải báo kết quả này cho Chu Trì Khôn. Chu Trì Khôn nghe nói đã có người thành công lần trốn xuất ngoại rồi, liền, lạnh lùng nói, tôi để cho cậu phụ trách chuyện này, tại sao cậu còn để người chạy thoát? Không để cho, Thục Bình có cơ hội giải thích Chu Trì Khôn đầy mình căm tức treo điện thoại rồi, một lần nữa tìm các thành viên thường ủy tỉnh ủy đến, mở hội nghị khẩn cấp thông báo kết quả điều tra của tổ chuyên án, nói, hiện tại đã có người thành công, chạy trốn ra hải ngoại rồi, ảnh hưởng tồi tệ đã tạo thành, các vị thấy, thế nào? Hoàng Văn Thanh vỗ mạnh bàn một cái, nói, tại sao Thục Bình này không đáng tin cậy như vậy, cho dù tạm thời hắn không bắt được người cũng không đến mức để cho người ta chạy trốn ra hải ngoại, chứ, đại hội đảng sắp mở, nếu lãnh đạo Trung ương hỏi, chúng ta trả lời, thế nào? Trương Luân lắc đầu, nói, ảnh hưởng rất ác liệt, tôi đề nghị đổi tướng, khả năng là Thục Bình có chỗ khiếm khuyết ở phương diện tổ chức. Tôi cũng đồng ý, Tôn Thanh Vân lạnh lùng nói. Sắc mặt Hoàng Văn, Thanh liền khó coi, Trương Luân và hai người Tôn Thanh, Vân liên thủ cái này là muốn đẩy Dương Tử Hiên lên vị trí tổng chỉ huy, hắn lại không thể phản bác. Tôi đề nghị để cho đồng chí Dương Tử Hiên thử xem, hắn còn trẻ, đủ nhanh nhẹn, trước kia cũng chỉ huy rất nhiều án kiện to lớn, năng lực tổ chức và năng lực chỉ huy rõ như ban ngày. Trần Chí Ôn tiếp tục tăng giá cả. Lúc Thuộc Bình vẫn còn đang ăn cơm tối ở canteen cơ quan, liền nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, bảo hắn không cần tiếp tục phụ trách án, Xuân Huy lẩn trốn. Nữa, mà Dương Tử Hiên cách đó không xa, vừa cầm lấy điện thoại, tiếp thụ lấy mệnh lệnh, liền bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành bố trí. Rất rõ ràng, hắn không ngồi nổi vị trí tổng chỉ huy này một ngày, đã bị đẩy xuống dưới, bị Dương Tử Hiên thay thế. Một cảm giác bức xúc, khó tả nổi lên trong đầu hắn. Thời điểm Dương Tử Hiên đi qua bên người hắn, cười cười nói, Thuộc Bí Thư, xin ngài giao án cho tôi, hôm nay tôi không thể nghỉ ngơi được, cái trọng trách này không nhẹ, không biết tỉnh ủy nghĩ thế nào, trọng trách nặng như vậy, nên để ngài, những lão tiền bối đức cao vọng trọng này, gánh vác mới có thể ổn thỏa được, hiện tại tôi đúng là rất bất an. Thuộc Bình hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ăn cơm xong, về sau, Dương Tử Hiên lập tức triệu tập Phan Bách Văn và Sài Quá Long đến văn phòng, tuyên bố tiếp nhận trận án kiện Xuân Huy, lẩn trốn. Này, trong lòng Sài Quá Long không khỏi bội phục Dương Tử Hiên liệu sự như thần, tính toán chuẩn xác. Chúc mừng lãnh đạo, Phan Bách Văn cười nói. Dương Tử Hiên giơ tay lên, nói, chờ cậu bắt người trở về hãy chúc mừng tôi. Phan Bách Văn và Sài Quá Long, nhìn nhau cười một tiếng, nói, cái này không phải dễ dàng sao, chúng tôi đã tiến hành giám sát và điều khiển 24, đối với những tổng giám đốc xí nghiệp này, không phải là đợi ngày này chấm SAO, nhất định phải làm ra một kích lôi đình. Mong các cậu đem đến mừng rỡ cho tôi. Dương Tử Hiên cười cười, liền để cho bọn họ đi ra ngoài, bản thân thì tọa trấn văn phòng, tiến hành điều hành đối với các nhân viên. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị thỏa đáng, sự tình phát triển cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Rất nhanh, tại một nhà khách sạn 5 sao ở Tuệ Thành Lĩnh Nam, Khô Lộc Văn bị phòng công an tỉnh La Phù bắt được, đồng thời bắt giữ còn có một tình nhân của hắn, một kế toán trường kỳ đảm nhiệm kế toán trong công ty Xuân Huy, còn có một đứa bé 3 tuổi, đồng thời điều tra ra đồ trang, sức cùng các loại tranh chữ giá trị hơn 300 vạn, ngựa đầu đàn bị tóm, tổ chuyên án trước kia không thu hoạch được gì, giờ lại bắt được đầu sỏ, tinh thần chấn phấn, tin tức truyền lại tỉnh ủy, Chu Trì, Khôn và Trương Luân cũng không nhịn được, nhìn nhau cười một tiếng, Trương Luân cười nói, thằng nhóc này vẫn có chút năng lực, không có để chấm CSO tôi thất vọng. Chu Trì Khôn gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận, nói, sớm biết như vậy, đã để hắn gánh vác, nói không, chừng còn không bị một người chạy trốn tới Bắc Mỹ, đã chạy tới Bắc Mỹ, muốn áp giải về nước, rất khó. Cách chương.